khi những tiểu thư là hot boy. Chương 18, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau bầu trời trong sang, chim hót líu lo. Ánh sáng chiếu qua cánh curtain giường có ba nàng công chúa xinh đẹp đang nằm ngủ. Ánh sáng chiếu vào làm bọn nó động đậy và người vươn vai tỉnh dậy nhìn. Lại nói, trời sáng rồi hà, mệt quá đi mất. Sau đó nhìn lại và mỉm cười khi thấy hai con bạn mình con đang nằm ngủ lần đành phải kêu. Các cậu mau dậy đi. Tiếng kêu đó có ảnh hưởng gì đến hai con người đang nằm trên giường. Nhìn thấy vậy Lan chỉ biết lắc đầu đi đến bên cửa sổ mở ra nhìn bầu trời bình minh đang lên với ánh đỏ trong rất đẹp. Còn ở trên giường lúc này hai người bị ánh sáng chiếu vào mắt nhắm mắt mở nói trong giọng ngáy ngủ. Lan cậu đóng cửa lại đi, để bọn tớ ngủ một chút. Lắc đầu Lan quay lại nhìn thấy hai người đang nhắm mắt nên đang nói. Các cậu gọi mình là sâu ngủ nhưng mình lại thấy chính các cậu mới là con sâu ngủ đó. Nhưng hai con người nằm trên giường nào nghe thấy câu nói đó vẫn ung dung cuộn chăn ngủ tiếp. Lan quay lại tiếp tục nhìn cảnh buổi sáng bình minh và nói nhỏ. Thôi để hai cậu ngủ đó. Dù sao thì Quân cũng có thể về phòng giờ này đờ si rồi. Nói xong tự nhiên mỉm cười. Lan chống tay dựa vào cửa sổ ngước mặt lên nhìn bầu trời trong xanh và tâm hồn như thư giãn hơn trong đầu lúc này Lan chợt nhớ đến những việc ngày hôm qua. Và thêm vào đó làm cho Lan cảm giác như sẽ có việc gì xảy ra cho mẹ Phương. Nhưng Lan đang phải nói thầm trong đầu. Chắc đây chỉ là ảo giác thôi. Mỉm cười một lần nữa Lan ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh và nói. Thật tốt nếu như mình giống như làn mây kia có thể tự do tự tại thì tốt biết mấy. Thở dài khi nghĩ đến điều đó Lan thầm nhủ. Thôi đừng nhớ đến điều đó nữa. Nhìn lại đồng hồ trên tay Lan giật mình và lại chỗ giường lay lay hai cái người đang say sưa chìm vào giấc mộng đẹp kia. Các cậu dậy mau, giọng nhỏ nhẹ, nhưng hai con người đang nằm ngủ kia cô biết sao vẫn chìm vào giấc ngủ say. Lúc này thì Lan đã bắt đầu cáu và Lan giật tấm mền ra và nói to. Chấm, các cậu có dậy cô hả? Tiếng hét đó một lần nữa khiến cho hai người mở mắt ra nhưng chưa kịp mừng thì đã thấy hai người đó nhắm mắt lại cùng câu nói giọng ngáy ngủ. Lan cậu có thể để hai chúng tớ ngủ thêm một chút cô? Tối hôm qua đến 2 giờ tụi tớ mới ngủ mà. Lần này thì tính kiên nhẫn trong đầu Lan đã hết và dùng hết lực Lan hét lên. Tớ cho các cậu một bộ để tỉnh dậy bằng cô các cậu sẽ biết tay tớ. Nghe thấy tiếng hét đinh tay nhức óc, hai người trên giường lập tức mở mắt ra và ngồi dậy dụi dụi mắt nhìn Lan đang đứng bên giường chống tay vào hông nhìn mình thì nói. Cậu sao vậy mới sang sớm mà mặt hầm hầm vậy? Sợ quá đi, Lan lúc này nghe vậy nói. Tại ai tớ bị vậy hả? Nhấn mạnh ở câu cuối. Lam và Phương nghe vậy ngơ ngác nhìn nhau và cuối cùng nhìn Lan nói. Vậy ai làm cho cậu giận vậy? Lắc đầu trước câu hỏi đó Lan khôi phục lại dáng vẻ bình thường nhìn hai con bạn ngây thơ vô số tội nói. Thôi dù sao người chọc giận mình con cô biết thì tớ nói làm gì? Thôi các cậu mau dậy đi gần giờ học rồi đó. Nghe câu đó hai người nhìn xung quanh và hét lên. Chấm, sao tụi tớ lại ở đây? Lan nghe xong câu hỏi chỉ nói. Các cậu quên chuyện tối hôm qua rồi hả? Lúc này trong đầu hai người xuất hiện từng diễn biến tối hôm qua từ đi tìm tư liệu đến việc dọa ma. Nhớ xong hai người nhìn Lan nói. Vậy Quân về phòng chưa? Cười cười Lan nói. Nếu Quân về thì các cậu có thể làm con sâu ngủ như vậy cô. Nghe vậy hai người cười và gãi đầu nói. Thì vậy là tớ biết nguyên nhân cậu nóng giận buổi sáng sớm rồi. Lan nghe vậy thì nói. Vậy giờ hai cậu có thể vào phòng vệ sinh cá nhân giùm tớ. Trên đường đi xuống canteen Lam nhìn hai con bạn thắc mắc. Sao họ chưa về phòng vậy? Có lẽ họ sợ quá ngất luôn đến sáng à? Lan chỉ mỉm cười cô có câu trả lời trong khi đó Phương lại suy nghĩ và nói. Cô Ly nào đâu làm gì có chuyện mới bị tí xíu hù dọa mà ngất tới bây giờ chứ? Lam nghe vậy suy nghĩ một chút và cũng cảm thấy điều đó là phi hợp lý nên nói. Cũng đúng nhưng sao từ hôm qua tới giờ họ cô về phòng nữa? Sau câu nói đó hai người vừa đi vừa suy nghĩ, trong khi đó Lan đi bên cạnh chỉ mỉm cười thấy vậy. Lam và Phương nhìn thấy sau đó nhớ đến câu tối hôm qua Lan nói, à tớ nhớ một câu tối qua cậu nói là họ sẽ cô về phòng sớm. Vậy Lan câu đã làm gì họ vậy? Trước ánh mắt dò xét của hai con bạn, Lan chỉ cười và nói một câu. Đến lúc thích hợp tớ sẽ nói. Sau đó bỏ đi trước, để lại ánh mắt khó hiểu dành cho hai con bạn khi nghe vậy. Dù ngạc nhiên nhưng Lam và Phương sau khi nhìn nhau và chưa kịp tiêu hóa câu nói đó nhìn lại thấy Lan đã đi xa một đoạn thì nói với theo. Nhật cậu đợi mình với. Sử dụng tên giả vì lúc này họ đều đang giả nam trang. Cách chương.